Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Busy Schedule, lịch trình bận rộn. Sau đêm đó, Sunny trở nên cực kỳ bận rộn. Ủy thác, đó là bí quyết để thành công. Đó là suy nghĩ của cậu sau khi Aiko gia nhập Brilliant Emporium với vai trò quản lý, với sự giúp đỡ của cô. Sunny đã hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết để biến cửa hàng trực tuyến ngẫu hứng của mình thành một doanh nghiệp hợp pháp. Cậu nhận thấy sự khác biệt ngay lập tức sau khi liệt kê những mảnh linh hồn mà mình thu thập được từ cư dân của Sanctuary để bán. Không chỉ chúng được mua nhanh hơn, mà giá cả cũng cao hơn mong đợi một cách dễ chịu. Cậu cũng không còn phải dành nhiều thời gian quý báu của mình để quản lý việc bán hàng, giao hàng và mua sắm nữa. Aiko đã đơn giản hóa quy trình và tạo ra một hệ thống hiệu quả, nơi cậu chỉ cần giao hàng, tồn kho và thông tin cập nhật về những món đồ mà những người thức tỉnh muốn nhận từ cậu trong Dream Realm, và cô sẽ lo phần còn lại. Dù lượng giao dịch không quá lớn, nhưng Brilliant Emporium đã bắt đầu hoạt động như một doanh nghiệp thực sự với một mức độ hoạt động ổn định và cơ sở khách hàng đang dần phát triển. Sunny chỉ cần thu tiền và chi tiêu vào những ký ức cấp thấp để cung cấp cho Zen. Tất nhiên, và cậu phải sống sót trong khi thu thập mảnh linh hồn. Đáng buồn thay, mặc dù Sunny rất biết ơn khái niệm ủy thác, đây là phần duy nhất trong cuộc sống bận rộn mà cậu có thể giao phó cho người khác. Tất cả những việc khác cậu phải làm đều qua cá nhân hoặc qua bí mật để có thể nhờ ai đó giúp đỡ. Không ai có thể thay cậu nghiên cứu, vì vậy Sunny phải dành thời gian viết báo cáo, mang chúng đến cho Teacher Julius và làm việc với ông già để chúng xứng đáng nhận được điểm đóng góp. Dù không báo cáo nào mang lại nhiều điểm như báo cáo về Forgotten So, nhưng điểm vẫn dần dần tích lũy. Tương tự, bây giờ Cassie đã đi trên một chuyến thám hiểm dài. Cậu là người duy nhất trong số bạn bè của Nephis, thực sự chỉ có hai người có thể đến thăm cô. Đó không phải là một gánh nặng, nhưng vẫn lấy đi của cậu một chút thời gian. Cậu cũng theo dõi các rune mô tả trạng thái của Nephis và thấy số mảnh linh hồn mà cô sở hữu tăng lên với tốc độ đáng sợ gần như mỗi ngày. Sunny không biết Nephis đang ở đâu và cô đang làm gì, đang chiến đấu với những kẻ thù nào, nhưng chúng chắc hẳn mạnh mẽ và đông đảo vô cùng. Cậu phải theo kịp. Bây giờ, sau khi cậu đã nhận được một cú tăng cường sức mạnh lớn thông qua việc hiến tế những đồng xu kỳ diệu cho bàn thờ trắng trong Sanctuary của Noctis, chưa đến 400 mảnh nữa là Sunny có thể tạo ra một lõi thứ ba. Điều đó có nghĩa là cậu phải tiếp tục tiến vào vùng hoang dã của trên Aos để săn lùng Nightmare Creature, được trang bị Cruel Sight và khả năng truyền vào lưỡi kiếm của nó cả sát thương vô hình lẫn ngọn lửa thần thánh rực rỡ. Cậu giờ đây có thể đi xa hơn so với trước đây và thách thức những sinh vật mà trước đó cậu từng tránh. Cái chết của chúng đem lại cho cậu mảnh bóng tối, trong khi cơ thể chúng tặng cậu mảnh linh hồn, sau đó được bán và chuyển đổi thành ký ức, và thông qua đó thành mảnh bóng tối cho Sen tiêu thụ. Đó là một chu kỳ đạo đức, nhưng mệt mỏi và cực kỳ nguy hiểm. Và như thể áp lực phải theo kịp trên Zing Star là chưa đủ. Cậu còn phải tiếp tục tập luyện, cả với cây thương, với sự giúp đỡ của Effie và con quỷ ít nói của cậu. Và không có nó, để luyện tập vũ điệu bóng tối, nhiệm vụ thứ hai đó. Tuy nhiên, hóa ra khó hơn Sunny mong đợi. Trước khi quay lại Dreamscape, cậu quyết định cẩn thận kiểm tra tình hình với Mangro. Một cuộc tìm kiếm nhanh trên mạng có thể cho cậu biết liệu mọi người đã quên đi người kiếm sĩ đeo mặt nạ hay chưa. Và hóa ra, họ chưa quên. Trước sự thất vọng của Sunny, cậu phát hiện ra rằng trong tháng cậu vắng mặt, những người mê mẩn Mangro không chỉ tiếp tục phấn khích mà còn nâng nó lên một tầm cao mới. Thực sự lố bịch. tất cả họ đều tràn ngập trên mạng với những giả thuyết và cuộc thảo luận. Và vô số cá nhân, thậm chí những người bỏ lỡ cơn sốt ban đầu, đang chờ đợi với hơi thở bị kiềm chế cho một khoảnh khắc huy hoàng. Sự trở lại của Lord Mangrove. Với mỗi ngày trôi qua, sự chờ đợi của họ chỉ ngày càng lớn hơn. Dù Sunny có thể kín đáo đến đâu, một khi cậu xuất hiện trong Dreamscape, nó sẽ tạo ra quá nhiều tiếng ồn và thu hút quá nhiều sự chú ý. Chết tiệt thật, đúng là một thảm họa. Cậu sắp sửa giật tóc ra vì tuyệt vọng. Đáng nhớ rằng nhân vật Mangrove, ôi, thật mỉa mai, đã được tạo ra để giúp cậu giữ bí mật, có khả năng để an toàn thu thập thông tin về các Sovereign trong tương lai. Thật là một trò cười, rằng bóng ma vô danh mà cậu tạo ra lại trở nên nổi tiếng và dễ nhận diện hơn chính người đã tạo ra. Nó, dù sao đi nữa, tình hình này đang làm đảo lộn kế hoạch của Sunny. Cậu đơn giản là không thể sử dụng Dreamscape, khiến tiến độ của cậu với vũ điệu bóng tối và Mantle of the Underworld bị đình trệ. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, có một vấn đề bất ngờ khác mà cậu gặp phải, dù không quá bất tiện và khó chịu, nhưng nó vẫn khiến cậu lo lắng rất nhiều vì lý do nào đó. Đó là Sunny chưa nghe thấy gì từ Mordred sau khi trở về từ tháp Ivory. Dù đã vài tuần trôi qua, hoàng tử mất tích vẫn không xuất hiện. Trong đầu Sunny, một lần nữa, chỉ có một giọng nói vang lên của chính cậu. Thông thường, đó sẽ là một dấu hiệu tốt. Nhưng sự vắng mặt của Mordred khiến Sunny căng thẳng và tràn đầy những linh cảm xấu mơ hồ. Điều gì có thể đã xảy ra với người trợ giúp bí ẩn của cậu? Liệu hắn đơn giản là không thể thiết lập liên lạc ngoài Sky Below và Ivory Island? Hay có điều gì đã xảy ra với hắn? Không có câu trả lời. Sunny thậm chí đã lấy ra mảnh gương từ Cavertus Coffer và bôi vài giọt máu lên nó. Nhưng không có kết quả gì cả. Mảnh gương vẫn như cũ, hoàn toàn tối đen và từ chối phản chiếu bất cứ điều gì. Sau một trong những nỗ lực vô ích đó, Sunny để Effie thưởng thức bữa tối mà cậu đã nấu cho họ một mình và đi ra ngoài ngồi trên hiên. Trong tâm trạng u ám, lúc đó là đầu buổi tối, và bóng tối dần dần dài hơn và sâu hơn, có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc có lẽ vì cậu đã quá quen với cảm giác an toàn trong ngôi nhà của mình. Nhưng Sunny đã bị cuốn vào dòng suy nghĩ và mất dấu những gì đang diễn ra xung quanh. Điều mà hiếm khi xảy ra, đó là lý do tại sao cậu rất sốc khi nghe thấy giọng nói của ai đó ngay gần bên. Cậu đang nhìn cái gì thế? Sunny chớp mắt vài lần, rồi tập trung ánh nhìn vào người đã nói với mình. Trước mặt cậu, cách một khoảng không xa, giữa vỉa hè và con đường dẫn đến hiên nhà, đứng một cô gái 14 tuổi trong bộ đồng phục học sinh, với mái tóc đen và đôi mắt tối, và một biểu cảm không mấy vui vẻ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Ngực Sunny lạnh ngắt, chết tiệt, đó là Rain. Nhìn thẳng vào Sunny, cô thở dài và lặp lại. Tôi đã nói, cậu đang nhìn cái gì vậy? Nhóc con, Brad, gạch chéo ngược ngoặc kép, hết chương.